Từ Hokage bắt đầu, chương 50, Chiến Is Dead, góc truyện audio.com. Trên đường đến đế đô Rosen, hắn cùng Is Dead trò chuyện suốt trên đường, hắn cũng được chứng kiến Is Dead nữ vương phong phạm ra sao. Is Dead cũng giống như hắn có dục vọng chiếm hữu rất lớn. Hơn nữa Is Dead là một người luôn tuân theo quy luật chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại, còn kẻ yếu thì không, điều này chắc là đã được từ thuở nhỏ quán thâu, đối xử với bộ hạ cũng rất tốt. Hơn nữa không biết có phải hắn tưởng tượng hay không mà hắn thấy Is Dead có ý muốn chiếm hữu hắn thì phải. Nghĩ tới đây hắn nhớ lại trong nguyên tác Is Dead mấy cái yêu cầu kiếm người luyến ái thì cười khổ. Lúc này Is Dead mở miệng nói, đánh với ta một trận đi Uchiha Rosen. Hả, tại sao? Hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn đâu có nhớ là mình đã làm gì chọc đến Is Dead, sao tự nhiên cô ta lại muốn khiêu chiến hắn. Đó là vì ta muốn ngươi trở thành người của ta. Is Dead thản nhiên nói ra lý do, sau đó nữ vương uy thế từ trên người Is Dead tỏa ra. Nghe vậy hắn vỗ trán, sao hắn lại quên đi cái tính này của Is Dead chứ. Cũng được thôi, nhưng nếu ngươi thua thì ngươi sẽ trở thành người của ta, như vậy mới công bằng. Hắn nói. Không thành vấn đề, Is Dead cười gật đầu nói. Binh sĩ hai bên lui ra xa bởi vì bọn hắn biết trận chiến này không phải bọn hắn có thể xen vào. Lúc này bọn hắn bàn tán với nhau. Này, ngươi cho là ai sẽ thắng? Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là Is Dead tướng quân rồi. Ta cũng cho là như vậy. Mặc dù Uchiha Rosen kia cũng rất mạnh nhưng không phải là Is Dead tướng quân đối thủ. Bên cạnh tam thú sĩ cũng không nói gì. Bọn hắn cũng không cho rằng Uchiha Rosen sẽ thắng. Trong mắt bọn hắn Is Dead mới là người chiến thắng. Trong đế quốc ngoại trừ Budo đại tướng quân mới có thể cùng Is Dead sánh vai. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Is Dead nói. Nói xong quanh thân toát ra vô số hàn khí. Is Dead biết rõ Rosen thực lực không yếu nên không có ý định thăm dò mà trực tiếp sử dụng toàn lực. Cứ nhào vô đi, hắn cười tự tin nói. Sau đó trên thân cũng tỏa ra vô số hắc khí. Khí thế trên người cũng tỏa ra. Hai khí thế đối chọi với nhau không ai nhường ai. Tây Gu, nhìn bao quanh Rosen hắc khí, Is Dead thấp giọng nói. Bản thân nàng cũng là Tây Gu người sử dụng nên biết rất rõ. Is Dead, Tây Gu là Demon Extract, là dùng máu của một loài siêu cấp nguy hiểm trùng chế tạo thành, có thể cho người sử dụng điều khiển băng năng lực. Không phải Tây Gu đâu, hắn giải thích, càng ngày càng thú vị rồi đây. Is Dead cười một tiếng, sau đó tạo ra một thanh băng kiếm chém về phía hắn. Thấy chém tới băng kiếm, hắn cũng không đứng im mà cấp tốc né ra. Băng thứ chém không trúng, Is Dead tiếp tục tạo ra mười mấy thanh băng thứ bay về phía hắn. Có Kenbunsoku Haki, hắn liền có thể dễ dàng tránh thoát được những thanh băng thứ. Đừng có tránh né hoài như vậy mà hãy chiến đấu đi. Is Dead có chút tức giận hét lên. Được thôi, vòng xoáy hắc ám, một đạo hấp lực truyền đến khiến cho Is Dead bị hút bay về phía hắn. Nhưng đã trải qua vô số trận chiến, Is Dead liền lập tức làm ra phản ứng. Băng chùy trên tay ngưng tụ một thanh to lớn băng chùy đánh về phía hắn. Busosoku cứng hóa cánh tay bị bao phủ bởi một lớp sơn đen hình thành nắm đấm, hắn liền nghênh tiếp đánh tới băng chùy. Chỉ thấy băng chùy trên tay Is Dead bị nắm đấm đánh vỡ thành vô số băng vụn. Is Dead đại nhân, chiêu thức lại bị phá. Lúc này các binh sĩ xung quanh trợn tròn mắt, không những thế ngay cả bên cạnh tam thú sĩ cũng ngây người. Trước đây chưa bao giờ có ai có thể đỡ được đòn đánh của Is Dead cả, chứ đừng nói là nói chi là phá được chiêu thức của Is Dead. Thấy chiêu thức của mình bị phá, Is Dead ngạc nhiên, sau đó lại cười nói. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Xem ra ta lựa chọn là đúng. Lúc này Rosen hắn liền trong chớp mắt xuất hiện tại sau lưng Is Dead, một quyền đánh tới. Nhưng nắm đấm chưa kịp đánh trúng người Is Dead thì lại bị một bức tường băng cản trở. Oanh, có quái lực giúp cho hắn có cường đại sức lực nên bức tường băng không thể nào cản nổi, liền bị oanh thành từng mảnh băng. Nhưng Is Dead đã không còn ở đó. Hắn bỗng nhiên thấy bầu trời tối sầm lại. Sau đó hắn nhìn lên phía trên. chỉ thấy một viên khoảng mấy chục mét to lớn tảng băng ngay ở phía trên đầu hắn. Đây là chiêu mạnh nhất của ta, nếu ngươi tiếp được coi như ta thua. Isdet cười nói, băng tinh vẫn lạc, sau đó trên tay băng tinh ném xuống. Băng tinh liền như sao băng một dạng lao thẳng xuống về phía hắn. Ở thế giới này mà nói, Isdet thực lực mặc dù chỉ có chuẩn ảnh định cao nhưng cũng coi như là gần như vô địch. Nhưng gặp phải hắn, Isdet đã định sẵn là phải thua. Hố đen vô số hắc khí từ trên người hắn toát ra tạo thành một cái to lớn vòng xoáy đem toàn bộ rơi xuống băng tinh thôn phệ. Cái gì? Không chỉ là các binh sĩ mà ngay cả Isdet cũng kinh ngạc hô lên. Chiêu mạnh nhất của mình lại dễ dàng như vậy bị phá. Sau đó Isdet nhìn về phía Rosen thấy hắn vẫn đang mỉm cười. Ngươi thua rồi, hắn nói. Nhìn Rosen một lát, sau đó Isdet thở dài một hơi nói. Ta thua, bắt đầu từ bây giờ ta là người của ngươi. Đi đến trước mặt hắn, Isdet không để ý đến ánh mắt khinh ngạc của binh sĩ, kéo hắn lại và hôn lên môi hắn. Quả không hổ danh là băng nữ vương, Isdet cho dù có hôn người khác cũng không lưỡng lự, nhưng mà hắn lúc này mới ý thức được hắn bị cưỡng hôn. Sau đó hắn liền ôm chặt lấy Isdet tận tình đáp lại. Khoảng mấy phút sau hai người mới rời môi. Isdet lúc này gương mặt đã đỏ ửng, thở dốc trông rất mê người. Bây giờ ngươi đã là người của ta. Nhìn Isdet hắn cười nói. Nghe vậy Isdet gương mặt có chút ngượng ngùng gật đầu. Cách chương.